Quốc sắc sinh kiêu, chương 1129, Dư Hương, góc truyện audio.com. Ngọc đẹp đã lâu chưa từng cùng Sở Hoan tại cùng một chỗ, thân thể nàng kiều nộn, nhất thời động tác cũng không dám quá lớn, lắc nhẹ eo thon, cặp mông đầy đặn nhẹ nhàng lay động, chỉ nghĩ chậm rãi thích ứng. Nàng hai con ngươi híp lại, câu hồn say lòng người, cái kia lông mày như vi túc, đã lâu không có đi hoan, hơn nữa Sở Hoan quá mức kiên quyết, trong lúc nhất thời nhưng vẫn là phải cẩn thận thích ứng, chỉ là trên mặt đẹp cái kia mê người bộ dáng, lại càng làm cho Sở Hoan thân thể huyết dịch gia tốc lưu động, tựa hồ là cảm thấy ngọc đẹp động tác quá chậm, trong cổ họng một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên trở mình lên, thuận thế đem dạng chân ở trên người mình ngọc đẹp đẩy ngã xuống, ngọc đẹp kiều gáy một tiếng, Sở Hoan đã là không có một chút sức tưởng tượng địa hung hăng đâm vào cái kia mềm mại màu mỡ chỗ. Một cây đến cùng. A hát, một tiếng xốp giòn mị đè nén ngâm khẻ, ngọc đẹp đẫy đà thân thể mềm mại rung rung, ôm lấy Sở Hoan lưng hổ thanh âm phát run. Sở lang, ngươi nhẹ một chút, chậm một chút ngọc đẹp rất lâu không có. A, Sở Hoan thân tại ngọc đẹp cái chán, ôn nhu nói. Ta cẩn thận một chút. Động tác hơi hơi chậm dần, nhưng vẫn là đại khai đại hợp, nếu không phải ngọc đẹp cái kia chín mùi thân thể, cô gái bình thường còn chưa hẳn có thể chịu đựng Sở Hoan như vậy chạy nước rút. Ngay từ đầu có chút đau đau, nhưng mà rất nhanh liền bị khoái cảm thay thế, ngọc đẹp giống ngọn nguồn cái kia phát run ngâm khẻ cũng thời gian dần qua biến thành như tơ như tiêu giống như câu hồn rên rỉ. Ngoài phòng ánh trăng tựa hồ đã trở thành nhạt, phảng phất là mây đen đem cái kia ánh trăng che đỡ, cái kia nguyệt nhi tựa hồ cũng thẹn thùng không dám theo cửa sổ rình coi trong phòng để cho người mặt đỏ tới mang tai nhiệt liệt tràng cảnh. Ngọc đẹp tại Sở Hoan mãnh liệt tấn công bên trong, một cánh tay che miệng, giữa ngón tay tràn ra để cho Sở Hoan khắc cốt minh tâm kiểu gái dâm khiếu, đầy đặn mượt mà chân dài chăm chú ôm lấy Sở Hoan phần eo, xà giống nhau, bình thường eo nhỏ ở bên dưới vặn vẹo, mang theo cái kia sung mãn trắng như tuyết màu mỡ sẽ cực kỳ nhanh cao thấp rất động, tả hữu vờn quanh, nghênh hợp với yêu sóng cái kia một đợt so với một đợt còn muốn kịch liệt chạy nước rút. Ngọc đẹp cảm giác yêu sóng tựa hồ là muốn đem chính mình triệt để xé nát, trên người nàng đổ mồ hôi đầm đìa, trên gương mặt cổn động hương giọt mồ hôi, mấy túm ô tơ dán ở trên mặt bị hương giọt mồ hôi ướt nhẹp, hai người mồ hôi trên người hỗn hợp lại cùng nhau, cái kia trương diễm tuyệt nhân cũng chính là trên mặt đẹp viết đầy dục tiên dục tử biểu tình, càng lộ ra xinh đẹp, nguyên bản là tràn ngập thiếu phụ hàm xúc thú vị quyến rũ động lòng người câu hồn thu thủy, thêm vào như lửa càng thêm xinh đẹp tận xương. Đợi đến lúc Sở Hoan ôm lấy ngọc đẹp từ phía sau chạy nước rút, lúc ngọc đẹp một mặt cắn môi hồng, một mặt thò tay đem cái kia phấn hồng màn gấm buông, ngọn đèn dầu phía dưới cảm thấy khó xử bóng dáng hình chiếu tại lều vải bên trên. Mặc dù hôm nay mới phản hồi thế nhưng Sở Hoan tựa hồ cũng không người đi đường mệt mỏi, hay hoặc là nói trước đây mệt mỏi tại ngọc đẹp trắng như tuyết đẫy đà ngọc thể tầm đó đã sớm tan thành mây khói. Ngọc đẹp cũng không biết ái lang thay đổi bao nhiêu tư thế, chơi bao nhiêu lừa bịp, đến cuối cùng nàng thật sự có một ít thoát lực, hai tay muốn ôm chặt Sở Hoan cái kia cường tráng thân thể đều. Góc truyện audio.com, có chút khó khăn, trên giường cái kia mềm mại ga giường, đã sớm ướt nhẹp một mảnh, tựu tựa hồ vừa rồi trong nước tắm một loại, trong phòng phiêu đãng các loại hương vị. Hai người mặc dù không có lập gia đình, nhưng mà đã sớm làm chân chính vợ chồng, cũng biết đối phương yêu thích cùng nhu cầu, đặc biệt là ngọc đẹp, đối với ái lang yêu cầu cực lực đón ý nói hùa, phen này trắng đêm triền miên, trải rộng trong khuê phòng mỗi một nơi hẻo lánh, mặc dù cơ hồ tiêu hao hết hai thể lực của con người, nhưng là nước sữa hòa nhau, sảng khoái đầm đìa. Đợi đến lúc lúc tờ mờ sáng, vân thu vũ tán, ngọc đẹp cốt nguyễn thân xốp giòn kiểu chóng mặt đầy mặt, nếu là đổi lại lúc trước nàng nhưng là còn muốn đứng lên dùng nước nóng vi Sở Hoan cùng mình lau chùi một hạ thân, thế nhưng tối nay bị chơi đùa quá lợi hại, toàn thân không còn chút sức lực nào, lợi dụng chính mình thích nhất tư thế quay lưng đi, đem hai bên khác thường màu mỡ nhuyễn đạn đùi ngọc chống đỡ ái lang bụng dưới, từ nào đó ái lang đem chính mình ôm vào trong ngực, cái kia một cái đại thủ vẫn còn đang khêu lấy chính mình trên bộ ngực nụ hoa, hưởng thụ lấy sau khi kích tình vuốt ve an ủi. Sở Hoan đem ngọc đẹp ôm vào trong ngực, cảm thụ được ngọc đẹp da thịt nhẵn mịn, đặc biệt là chống đỡ chính mình bụng dưới trắng như tuyết mông tròn, nhân vi tiên trước điên cuồng, mông thượng cũng đã che kín hương giọt mồ hôi, trong suốt như ngọc nhưng lại là trượt không trượt tay, Sở Hoan rõ ràng cảm thụ được cặp mông đầy đặn nhi hoàn mỹ hình dạng cùng nhục cảm tính co giãn, mặc dù không sai rồi là mai nở mấy bận, lúc này lại tựa hồ lại là nhịn không được muốn lật lên chinh phạt, chỉ là hơi hơi bỗng nhúc nhích ngọc đẹp đã bắt hắn lại vỗ về chơi đùa chính mình nụ hoa đại thủ, rung giọng nói: Sở lang, van cầu ngươi, không thể lại tiến vào, ngươi hôm nay thật là lợi hại, ngọc đẹp đã bị ngươi giết chết. Chỗ đó đều có chút sưng lên, Sở Hoan a hát một tiếng, lập tức nghe được ngọc đẹp đừng một tiếng, Sở Hoan nhưng là nói khẽ. A, thật là có chút sưng lên, đau không, ngọc đẹp nhẹ nhàng ừ một tiếng, Sở Hoan áy náy nói. Là ta không tốt a, vừa mới có hơi điên, phải hay không đã sớm sưng lên? Ngươi làm sao không sớm chút nói cho ta? Ngọc đẹp ngượng ngập nói, người ta rất lâu không có cùng ngươi thân mật, nhìn ngươi rất ưa thích cho nên. Cho nên từ nào đó ngươi giày vò, chỉ là hiện tại thật sự không thể lại muốn rồi. Thân thể bất động chỉ là quay đầu thấp giọng nói. Sở lang, ngươi đã lăn qua lăn lại cả đêm cũng muốn chú ý mình thân thể. Ngươi muốn phải, ngươi muốn là còn muốn, ngọc đẹp cũng chỉ có thể dùng. Hai chữ cuối cùng yếu ớt mỗi con kiến. Sở Hoan nhưng là ôm nàng cực kỳ mượt mà mềm mại lại không có một tia thịt thừa vòng eo, nói khẽ. Ngọc đẹp cũng mệt mỏi, ta hiện trễ đã rất vui vẻ. Ngọc đẹp, ngươi vui vẻ sao? Hừm, người ta cũng thật vui vẻ. Ngọc đẹp đôi má đỏ mặt đã lui, tùy cơ hội một cánh tay gối lên gương mặt của mình cũng không tiếp tục nói chuyện. Sở Hoan hôn Ngọc đẹp trơn bóng mượt mà vai, nói khẽ. Tại sao không nói chuyện? À, không có, Ngọc đẹp nói khẽ, có một ít mệt mỏi. Sở Hoan nói khẽ, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Không có, ta sao, vì sao lại có tâm sự? Ngọc đẹp thân người cong lại, cái kia màu mỡ mông tròn càng là chắp lên. Sở Hoan thở dài, nói, chúng ta là cùng giường vợ, góc chuyện audio.com, chồng, ngươi có tâm sự ta có thể không nhìn ra được sao? Đem Ngọc đẹp xoay người lại, mặt hướng chính mình, Ngọc đẹp không đợi Sở Hoan thấy rõ chính mình mặt liền đem khuôn mặt đã vùi vào Sở Hoan lồng ngực thẹn thùng nói. Không cho phép nhìn xem, Sở Hoan đưa nàng ôm vào trong ngực khẽ thở dài. Làm sao vậy, Ngọc đẹp do dự một chút, rốt cuộc nói. Sở lang, ngươi có hay không xem thường ta? Sao lại như vậy, Sở Hoan ngạc nhiên nói. Tại sao lại hỏi như vậy, Ngọc đẹp thân thể hơi hơi phát run, buồn bã nói. Ta nghĩ tới vừa rồi chúng ta làm sự tình còn có lời nói của ta. Ô, cái kia cũng không phải cô gái tốt nói lời. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Sở Hoan ánh mắt thấy Sở Hoan nhìn mình, trên mặt lại là nóng lên, lần nữa đem khuôn mặt vùi vào Sở Hoan lồng ngực. Sở lang, ngươi có hay không cảm thấy Ngọc đẹp là cái hèn hạ nữ nhân? Sở Hoan ở giường chỉ, một mực dẫn đạo Ngọc đẹp tận khả năng thoải mái, như vậy xong mới có thể cảm nhận được tình yêu nam nữ lớn nhất sung sướng. Ngọc đẹp biết rõ ái lang yêu thích cho nên ở giường chỉ tầm đó, tận khả năng địa phối hợp với ái lang cần, cho dù là một ít để cho người mặt đỏ tới mang tai nói, nàng biết rõ ái lang ưa thích nghe cho nên cũng liền chịu đựng ngượng ngùng nói ra kích tình phía dưới, nhất thời xúc động, rất nhiều bình thường không dám nghĩ động tác cùng lời tâm tình, nàng ta không nhịn được làm ra đến. Chỉ là Hoan ái sau đó tưởng tượng nghĩ những kia cảm thấy khó xử tư thế cùng phóng đãng tình hình thực tế nói, thực chất bên trong vẫn còn có chút bảo thủ. Ngọc đẹp đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía, trong bụng nàng tổng cảm giác được có một ít lỗ mảng, không phải cô gái tốt nên làm cùng nên nói. Sở Hoan ôn nhu nói, đương nhiên không biết trong lòng ta, Ngọc đẹp là dưới đời này tốt nhất nữ nhân, bởi vì trong lòng yêu ta, mới hội sự tình gì đều từ nào đó ta. Đem Ngọc đẹp ôm chặt. Về sau không nên suy nghĩ bậy bạ, nếu không ta nhưng mất hứng. Ngọc đẹp nghe Sở Hoan nói như vậy, tâm tư hơi thích thầm nghĩ Sở lang nói cũng không sai, đơn giản là đối phương là người yêu của mình lang, cho nên mình mới hội như vậy đón ý nói hùa, nếu là đổi lại nam nhân khác, chớ nói như vậy phóng đãng chính là hơi giả dùng sắc thái, mình cũng là quả quyết không biết làm đấy, đơn giản là yêu đối phương, mới sẽ như thế. Cảm thụ được Sở Hoan một mực tay tại chính mình bóng loáng lưng ngọc vuốt ve, Ngọc đẹp chỉ cảm thấy trong lòng điểm mật ngọt ngào, chợt nghe được có gà gáy truyền đến, vội hỏi. Sở lang, thiên đều nhanh sáng, ngươi sớm đi trở về đi, Tố nương thì biết rõ ngươi trở về, nhất định chờ đến sốt ruột. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình có đôi khi tưởng niệm Sở Hoan, trắng đêm không ngủ, nàng biết rõ Tố nương đối với Sở Hoan trong lòng có tình, tất nhiên cũng là cực kỳ tương tư, suy bụng ta ra bụng người, đêm qua Sở Hoan ở lại đây cạnh chưa có trở về đi, Ngọc đẹp trong lòng chính là vô cùng bất an, mặc dù không nỡ ái lang cứ vậy rời đi tuy nhiên lại lo lắng Tố nương chờ đến sốt ruột. Sở Hoan trong lòng cũng biết rõ xuất chinh gần 2 tháng, Tố nương khẳng định cũng là muốn chính mình, ôn nhu nói. Không vội, lại ôm ngươi một lát. Đột nhiên nhớ tới Tố nương tới, hắn đêm qua cùng Ngọc đẹp triền miên một đêm, nhưng cũng là tinh lực cùng thể lực rất có hao tổn, hồi tưởng lại cùng Tố nương Hoan ái, nhưng trong lòng thì cảm giác hết sức cổ quái. Góc chuyện audio.com, Tố nương thân thể thiên phú không cùng chí hướng, cùng cái khác nữ tử khác nhau rất lớn, cùng Tố nương Hoan ái, đơn giản là Tố nương dưới háng trời sinh dị vật như là bình thường Hoan ái, cho dù là Sở Hoan, không căng được 32 hiệp liền muốn xuất thân tử cho nên nhất định phải vận khí chống đỡ, như vậy mới có thể hưởng thụ trong đó thú vị, cũng mới có thể bền bỉ, chỉ là làm như vậy, lại phản ngược lại sẽ không tiêu hao Sở Hoan tinh lực, ngược lại là theo thời gian trôi qua, Sở Hoan tinh lực ngược lại là càng ngày càng dồi dào. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến Tố Nương, trong đầu vậy mà xẹt qua Lưu Ly phu nhân hình ảnh, không khỏi hỏi. Gần nhất vị kia Lưu Ly phu nhân có từng đến tìm ngươi? Ngươi nói là Lưu Ly tỷ tỷ. Ngọc đẹp ngẩng đầu, mặt phấn ửng hồng chưa tiêu kiều mị động lòng người, mở chừng hai mắt. Ngược lại chính giữa đã tới hai quay lại, bất quá cũng không nói gì. Nàng hiện tại ở tại quan phủ hành dinh a. Đúng rồi, nàng giống như hôm trước mới trở về, so với ngươi về sớm đến ngày một. Hôm trước vừa trở về, Sở Hoan cao mày nói. Đúng vậy a, Ngọc đẹp nói, Sở lang, ngươi xuất trinh về sau, Lưu Ly tỷ tỷ liền dẫn người ra ngoài tìm thúc phụ của nàng, chỉ là một thằng không có manh mối, trên đường trả trở về một lần. Bất quá nửa tháng trước nàng giống như lại có manh mối, dẫn người ra khỏi thành đi tìm, hôm trước mới quay lại Sóc Tuyền, theo ta bên này quá rồi một chuyến, bất quá khi đó nàng tựa hồ rất gấp cũng không có vào nhà, chỉ nói quay đầu lại đến nhìn ta. Không biết lần này có tìm được hay không nàng thúc phụ. Đôi má dán tại Sở Hoan rắn chắc lồng ngực nói. Sở lang, người nếu là có cơ hội cũng phái người giúp nàng tìm thoáng cái, nàng chỉ có cái kia một người thân, trong lòng nhất định rất lo lắng. Sở Hoan lo nghĩ, rốt cuộc nhẹ giọng hỏi. Ngọc đẹp, ngươi nói Lưu Ly phu nhân thật sự là tới tìm nàng thúc phụ. Cách chương.